Chương 567, kiểm tra nha, làm sao bây giờ? 1. Vì sợ Hàn Nặc trở về qua đi lại không ăn cơm trưa, cho nên Kiều Tử Mạc cố ý mang theo Hàn Nặc ở bên ngoài ăn xong sau buổi cơm trưa, mới khiến cho nàng về tới phòng ngủ. Vừa về tới phòng ngủ, Hàn Nặc liền nghe được một cái đặc biệt tin tức xấu. Đó chính là tại nàng buổi sáng hôm nay vắng mặt khóa thể dục thượng, giáo viên thể dục tuyên bố một tin tức, đó chính là lại xuống cái tuần lễ muốn tiến hành bóng rổ kiểm tra Hàn Nặc kém một chút té xỉu ở cửa phòng ngủ. Hàn Nặc, cái gì nàng quả nhiên là mất trí nhớ quá lâu, đã quên đi còn có thể dục kiểm tra chuyện này. Các nàng học kỳ này học tập hạng mục chủ yếu chính là bóng rổ, thế nhưng là trước đó bởi vì Hàn Nặc bị thương mất trí nhớ nguyên nhân, Lâm Việt giúp nàng cùng giáo viên thể dục mời không ít giả. Cho dù là đi học kia mấy lần, Hàn Nặc cũng căn bản không có như thế nào chăm chỉ luyện tập. Nàng vẫn nghĩ Lâm Việt ca ca bóng rổ đánh thật hay, đến lúc đó muốn thi thử thời điểm lại gọi nàng dạy một chút nàng liền tốt. Thật không nghĩ đến, kiểm tra như vậy nhanh liền muốn đến rồi. Chơi xanh à, mặt đất ta hiện tại nàng muốn tìm ai đến cho nàng bù lại bóng rổ a nàng thế nhưng là cái bóng rổ ngớ ngẩn a Hàn Nặc ai hoán lắc đầu, mặt ủ mày trao cầm nàng đồ vật hướng về bên giường của nàng đi đến, sau đó nghiêng người liền bò lên giường, tiếp tục nằm dài trên giường. Có thể không tham gia kiểm tra sao có thể à, ngươi có thể xin nghỉ bệnh, sau đó đợi mọi người đều đã thi xong, ngươi lại một người thi lại Hàn Nặc, một người thi lại, đó không phải là thảm hại hơn được rồi, trước đi ngủ đi, tỉnh ngủ suy nghĩ thêm những vấn đề kia. Trời không tuyệt đường người, nếu là không có đường liền nhảy qua đi thôi. Cuối tuần này, Hàn Nặc vẫn như cũ đến kết tử nhăn đi. Nàng trước đó liền cùng Nghiêm Du Thành đã nói, nàng không cùng Lâm Việt thổ lộ, cho nên còn muốn tiếp tục đợi tại kết tử nhan. Sau đó về sau Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ qua đi, nàng liền càng thêm không dám trở về Lâm gia đi. Thứ sáu buổi tối, Trần Thúc tới đón Lâm Việt cùng Hàn Nặc về nhà, Hàn Nặc nói muốn làm công, không cùng Lâm Việt cùng nhau trở về. Lâm Việt trong mắt lóe lên vẻ đau thương, nhưng là cu nở dê không có quá nhiều nói cái gì, chỉ hỏi Hàn Nặc có cái gì thứ cần thiết, hắn có thể theo trong nhà giúp nàng mang tới. Hàn Nặc lắc đầu, nói không có. Về sau Diệp Tuyết lại cho Hàn Nặc đánh tới một cái điện thoại, đơn giản cũng là hỏi nàng vì cái gì không trở về nhà loại hình, nói nàng rất nhớ nàng loại hình. Hàn Nặc đều tùy tiện nói vài câu ứng phó tới. Từ khi Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ qua đi, Diệp Tuyết trong lòng vẫn cảm thấy đối với Hàn Nặc có thua thiệt, nhưng là lại không biết hẳn là cùng Hàn Nặc nói thế nào. Mặc dù bọn họ là ngay từ đầu biết tiên tri Hàn Nặc thích Nghiêm Du Thành, về sau mới khiến cho Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ, nhưng là Diệp Tuyết trong lòng vẫn cảm thấy thật xin lỗi Hàn Nặc. Bây giờ thấy Hàn Nặc đã 2 tuần lễ không trở về nhà đến rồi, Diệp Tuyết trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng biết, Tiểu Nặc trong lòng nhất định là để ý nàng cảm giác, nàng cùng Tiểu Nặc trong lúc đó đều chưa từng có đi như vậy hôn. Hàn Nặc tại phòng ngủ chờ đợi một đêm, ngày thứ 2 trực tiếp theo trường học đi kết tử nhan. Hơn nữa không chỉ có nàng đi, liền Kiều Tử Mạc cu nở dê cùng nhau đi theo. Nghiêm Du Thành khi nhìn đến Kiều Tử Mạc một khắc này, nguyên bản tươi đẹp mặt bên trên lập tức kết khởi khối băng. Xem ra này Kiều đại thiếu gia thật rất nhàn, hơn nữa còn thật đem Hàn Nặc cho dính vào, như thế nào chỗ nào đều có hắn a. Nghiêm Du Thành cười cùng Hàn Nặc chào hỏi, theo thường lệ chuẩn bị phong phú bữa sáng, sau đó nhìn không thấy Kiều Tử Mạc một chút, làm bộ hắn không tồn tại tựa như.